Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 đề không nổi nhanh. Bordeaux ý đồ tăng tốc đến tăng cường đối Monaco phòng tuyến uy hiếp. Nhưng là tại tăng tốc về sau lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Tranh tài phút thứ 10. Gouffran trước trận cánh phải tiếp ứng đến Chanmet hậu trường thẳng chuyền bóng. Khi hắn muốn cùng World Cup hoặc là Chamex hoàn thành một lần gặp trở ngại phối hợp mình lại bên. Trong cắt hoặc hạng ngọn nguồn lúc lại phát hiện không có Monaco giữa trận cầu thủ hiệp phòng đường. Biên, Perez cắt đứt hắn cùng World Cup ở giữa liên hệ. Menium thì cũng đem hắn xéo xuống truyền về cho Diarra tuyến đường phong tỏa. Chamex thì tại Nkulu cùng phòng bị, mà Benatir tại tuyến hậu vệ bên trên xem xét thời thế. Cự ly ngắn mà di động, chỉ một thoáng, Gouffran lâm vào tứ cố vô thân trạng thái bên trong. Đằng sau Chanmet hiển nhiên không dám lên trước tham dự vào trợ công bên trong. Bởi vì còn có Mauro uy hiếp, đường Mulatto cẩn thận trên mặt đất đoạt lúc. Gouffran bị ép nhất định phải làm ra khống chế bóng biến hóa. Sau đó hắn miễn cưỡng đưa bóng chuyển đi cho Chamex. Từ phía sau lại tại vừa muốn khởi động chủ động tiếp ứng lúc bị Nkulu gạt mờ. Nkulu bên trên đoạt thành công cắt bóng. Monaco cái này một đợt phòng thủ có thể xưng kinh điển. Hoàn mỹ cắt đối thủ trận hình tấn công. Muốn hạn chế lại bóc đồ thế công hạch tâm World Cup. Từ tầng cấp bên trên mà nói có hai loại phương thức. Một loại là trực tiếp nhất, chằm chằm chết hắn, vô luận là một đối một ép sát chằm chằm chết hắn. Vẫn là phái thêm một người đến giáp công hắn đều là thường thấy nhất thủ đoạn. Nhưng làm như vậy bất lợi hậu quả rất có thể là một đối một chằm chằm phòng quá bị động. Rất dễ dàng bị vị trí chạy linh hoạt cầu thủ thoát khỏi. Hai người giáp công càng bảo hiểm, lại rất dễ dàng tại cái khác cục bộ khu vực lâm vào lấy ít đánh nhiều thế yếu. Mà một loại phương thức khác chính là chặt đứt World Cup cùng đồng đội ở giữa liên hệ. Nếu như World Cup không chiếm được cầu quyền, hắn còn có cái gì uy hiếp? Monaco hôm nay chọn lựa phòng thủ sách lược chính là như thế. Cũng chính là Monaco thực lực tổng hợp cũng không kém gì Bordeaux còn có thể dạng này đánh. Nếu là thay cái cường đại đối thủ, làm như vậy chính là đùa lừa. Tỉ như dùng phương thức như vậy đi đánh trong đoạn thời gian có thể nhanh chóng truyền bóng vị. Chí chạy lại gần như không có dấu vết mà tìm kiếm Barcelona. Như vậy đừng nói không cách nào hoàn toàn phong tỏa đối phương hạch tâm cầu thủ. Coi như phong tỏa ngăn cản thì sao? Lấy Barcelona kỹ chiến thuật tiêu chuẩn, kia gần như là toàn phương vị đả kích. Hậu vệ, giữa trận, tiên phong, ai không thể vào cầu? Ai lại không thể trước chen vào giết vào đối thủ vùng cấm địa bên trong? Monaco bên này cắt bóng sau cấp tốc khởi xướng khoái công. Giữa trận Matic vị trí chạy ra lỗ hổng tiếp ứng về sau lập tức đem cầu thẳng truyền phía trước. Menium tại Diarra cùng Menegazzo hình thành giáp công trước đó đưa bóng lại thẳng truyền vùng cấm. Địa trước trung lộ, Nimana hôm nay rất tốt hoàn thành lấy tiền đạo điểm tựa tác dụng. Hắn tại tiếp ứng lúc một cước ra cầu phải đi hoành gõ. Phan cao bên trong cắt giết tới. Sờ cầu thường có cái tiết tấu biến hóa, đại lực lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Planers trở tay không kịp bị Phan Cao nhanh chóng từ bên người vượt qua. Khi hắn quay người chuẩn bị tiến hành trở về thủ lúc, Phan Cao đã đánh ra một cước thấp bắn, bóng đá thẳng đến cầu môn góc xa mà đi, thủ môn lên động tác linh mẫn ngã xuống đất dập tắt lửa. Đơn trưởng đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Bị cản đi ra bóng đá vừa lúc lăn đến trước chen vào theo vào Nimani dưới chân. Nimani không làm điều chỉnh một cước trọng pháo oanh ra. Kết quả tại toàn trường Monaco fan bóng đá ánh mắt mong chờ dưới. Trận banh này cao cao vượt qua bóc đô cầu môn trên xà ngang phương. Nghẹn họng nhìn chân chối. tất cả Monaco người biểu lộ đều là như vậy. OMG, Nimani bỏ qua một lần cơ hội chơi cho. Trận banh này chỉ cần nhẹ nhàng đẩy bắn liền có rất lớn xác suất chuyển hóa làm dẫn bóng. Hắn lại lựa chọn đại lực sút gôn. Kết quả trận banh này đánh bay. Monaco khoái công vẫn như cũ rất bình thường sắc bén. Bordeaux cần phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp đến hạn chế bọn hắn. Blanc mặt sắc mặt ngưng trọng. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu Bordeaux dẫn đầu mang theo tiết tấu. Phía sau xu thế hoàn toàn là ngoài dự liệu. Bordeaux hiện tại lâm vào một loại muốn tăng tốc lại không nói nổi tới đã thị cảm. Đây là bởi vì Monaco so với bọn hắn tốc độ càng nhanh. Tiến công, phòng thủ, hai đầu đều là như thế. Chuẩn bị càng thêm sung túc, Monaco tự nhiên có phần này lực lượng cùng thực lực. Tranh tài 1-5 phút đồng hồ, đường World Cup ở giữa sân khống chế bóng lúc. Menium điên cuồng bức đoạt khiến cho hắn lập tức đem cầu truyền ra ngoài. Khi hắn ra cầu về sau, hắn lập tức hướng về phía trước vị trí chạy. Bordeaux giữa trận Menegazzo lội cầu đi lên lại chỉ có thể nhìn World Cup tại cách đó không xa cũng. Không dám đưa bóng lại về truyền đi. Bởi vì Perez tại World Cup phía trước nhìn chằm chằm. Ẩn ẩn có lập tức bên trên cướp dấu hiệu. Đường Menegazzo lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Menier hướng hắn vọt tới. Hắn lựa chọn đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Jassy bên trong cắt không gian không có. Bởi vì Perez di động qua đến thủ giữ nội tuyến. Matic thì tại vùng cấm địa trước trung lộ chằm chằm bảo vệ tốt World Cup. Monaco chỉnh thể phòng thủ điều chỉnh tốc độ hiển nhiên rất nhanh. Jassy tại Simic trước mặt đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa trung lộ tìm Chamek. Benatia rất tốt phòng không đánh đầu giải vây. Sau 3 phút, Monaco trước trận cánh trái tiến công. Mulatto nhanh chóng trước chen vào. Tại Mauro lâm vào bị Diarra cùng Chanmet giáp công tình cảnh lúc. Mulatto từ đường biên nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Mauro đưa bóng hoành đánh trúng đường. Menium dùng bên ngoài MU bàn chân trực tiếp đưa bóng chọn truyền cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Mulatto tại ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu điều chỉnh một bước sau lập tức lên chân đưa bóng. Truyền bên trong, Nimani ở trước cửa bọc đánh muốn đánh đầu công cánh cửa. Nhưng là Daiwara đối kháng lực cũng không yếu. Chiếm cứ vị trí có lợi về sau lên nhảy đánh đầu giải vây. Hắn đưa bóng đỉnh đi ở ngoài vùng cấm. Đây không phải một cái lựa chọn tốt. Đường Diarra ý đồ đưa bóng khống chế lại thời điểm. Perez lặng yên im lặng đi tới phía sau hắn. Diarra vừa ngừng cầu muốn quay người lúc. Perez từ sau duỗi ra một cước đưa bóng phá hư đi cánh trái. Mauro nhanh chóng bên trong đánh trúng thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Jack Megan bản không kịp phản ứng. Lập tức mất dấu Mauro. Mauro lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau. Daiwara thuận thế tiến lên bước đoạt. Mauro dưới chân linh hoạt lội cầu biến hướng tiếp tục phóng tới ranh giới cuối cùng phương hướng. Hắn gọn gàng vượt qua Daiwara. Lúc này hắn đã có cơ hội truyền bên trong cho Nimani sáng tạo phía trước cầu môn đoạt điểm cơ hội. Nhưng là Nimani khoảng cách thủ môn Lem có chút gần. Lại thêm Planers thiếp thân chằm chằm phòng Nimani. Cho dù cầu truyền tới, Nimani cũng chưa chắc có thể hình thành sút gôn. Cũng may Mauro mắt nhìn xung quanh. Loại tình huống này hắn cũng sẽ không chỉ thấy tối khoảng cách gần lựa chọn. Tại bóng đá sắp lăn ra ranh giới cuối cùng lúc, Mauro dùng chân trái của hắn đưa bóng chọn truyền đi vùng cấm địa penalty điểm lệch phải vị trí. Nimani cùng còn lại Bordeaux phòng tuyến cầu thủ lập tức cùng nhau quay đầu hướng bóng đá điểm rơi. Nhìn lại, cái này nhìn lên không sao. Thật là làm cho Bordeaux không ít cầu thủ đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Phan Cao bước nhanh đi vào bóng đá điểm rơi vị trí. Nimani kéo theo phòng tuyến di động lui về phía trước cầu môn khu vực. Phan Cao bên trong cát thì tràn đầy tính bí mật. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh nguyện ý đem Phan Cao đặt ở đường biên nguyên nhân. Đem bài đánh sáng tỏ có minh bài chỗ tốt, nhưng giống Phan Cao dạng này vương bài, tự nhiên vẫn là phải đánh cho ẩn nấp một chút, chế tạo ra đột nhiên hiệu quả. Phan Cao đón rơi xuống bóng đá không có tính toán tiến hành ngừng cầu. Trực tiếp nghiêng người lăng không rút bắn. Hắn dùng chân trái oanh ra bóng đá như là mang theo thị giác bạo tạc hiệu quả như là cỗ sao chổi. Thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Bắt đầu thi đấu gần 20 phút đã có chí ít 2 lần đặc sắc dập tắt lửa bóc đô thủ môn lên lần này. Lại tại cánh cửa tuyến trước ngây ra như phỗng. Phan Cao khi nhìn đến bóng đá tại cầu môn bên trong đảo quanh chi sau đó xoay người gầm thét xông về. Góc cờ khu. Monaco trung tướng nhao nhao đuổi theo bóng lưng của hắn. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai tay nắm tay lộ ra tiếu dung. Cái này dẫn bóng cực kỳ trọng yếu. Đã là để chấn Monaco sĩ khí. Cũng có thể chèn ép Bordeaux. Gia tăng áp lực của bọn hắn. Tăng lên thể năng của bọn hắn tiêu hao. Lăng vẫn như cũ là đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn hai con người ánh mắt khóa chặt trên người Phan Cao. Nếu như chỉ thô sơ giản lược xem số liệu, đại khái mọi người sẽ còn coi là Nimani là Monaco nhất có uy hiếp tiên phong. Nhưng Blanc không cho là như vậy. Hắn biết Phan Cao có thể mang tới uy hiếp cùng áp lực. Mà lại hắn cũng 5 lần 7 lượt dặn dò đội bóng tại lúc phòng thủ nhất định không muốn không để ý đến Phan Cao. Nhưng hiện thực lại là Monaco cũng không phải là nhất muội cho Phan Cao sáng tạo cơ hội. Để Phan Cao trở thành mục tiêu công kích, còn lại điểm uy hiếp nên đánh sẽ còn đánh. Dạng này luân chuyển sau khi thức dậy, đối thủ cũng đã rất khó hoàn toàn đem phòng thủ lực chú ý đặt ở Phan Cao trên người một người. Mà vòng chuyển đến Phan Cao nên bộc phát ra uy hiếp lúc, thường thường có thể chế tạo ra kinh người uy hiếp. Nếu như đem League 1 tất cả tiên phong sắp xếp cái thứ tự, Phan Cao tuyệt đối có thể tiến trước 3, không, tiến 2 vị trí đầu. Về phần hắn cùng Benzema ai mới là tốt nhất tiên phong? Vậy phải xem trạng thái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?